Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, Tề Tụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ano. Hoan nghênh ngươi tới thành sinh mạng. Hero, ngươi lại trở nên đẹp. Chison, ngươi vẫn là đẹp trai như vậy. Chấm ngoặc kép, trong phủ thành chủ. Trương Dịch Phong cười khanh khách chào hỏi đường xa tới các bạn. Đồng Giao nói người giúp quả thực để cho Trương Dịch Phong lấy làm kinh hãi. Đều đang là đã từng ở Nhật Bản sóng vai tác chiến qua thế giới cường giả. Chiến thần Hoàng Kim Ano, tu luyện kim loại tính nguyên năng, chí cương tới dương, bén không thể đỡ. Hôm nay đã là người tiến hóa cấp 8. Da màu vàng kim giống như vàng tưới xây vậy tràn đầy kim loại cảm nhận. Tinh linh vương tử Chi Sơn tuấn mỹ vô song, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, vóc người khỏe đẹp, đứng bên cạnh hắn chính là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Không có ai có thể cướp đi danh tiếng của hắn. Tia sáng chói mắt bao phủ ở trên người hắn, làm cho không người nào có thể khinh thường. Hồi lâu không gặp, Chi Sơn giống vậy trăm thước can đầu tiến hơn một bước, thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 8. Ano vợ Hero cũng từ cấp 7 trung kỳ đột phá đến cấp 7 hậu kỳ. Ban đầu đại chiến bát kỳ đại xa các cường giả thực lực đều có to lớn tăng lên. Duy chỉ có Kim Seong gia vẫn là cấp 7 hậu kỳ. Cái này làm cho hắn đang đối mặt Ano trêu chọc lúc tỏ ra rất lúng túng. Bất quá hắn cũng không phải là không có tiến bộ. Khoảng cách cấp 8 chỉ có một bước xa. Nói không chừng lúc nào liền có thể đột phá. Trừ Ano, Chison, Hero ba người bên ngoài. Bọn họ mang tới 7 cái cấp 7 trung hậu kỳ người tiến hóa. Coi như là một cổ cường đại trợ lực. Nhưng là Đồng Giao cũng không hài lòng. Nàng cho thần sấm, Moses cùng Anasta phát ra mời. Hai người cũng không có tới. Nghe nói bọn họ cũng trở thành người tiến hóa cấp 8. Là thế giới hoang phế loài người có hạn cường giả cấp 8 một trong. Đột nhiên ở giữa nhô ra nhiều như vậy người tiến hóa cấp 8. Trương Dịch Phong cũng rất giật mình. Mình ở tiến bộ, những người khác khẳng định cũng ở đây tiến bộ. Trước kia cảm giác được mình đứng ở thế giới hoang phế đỉnh cấp. Ngạo thị hết thảy, bây giờ nghĩ lại là biết bao ngu xuẩn. Ano, Chison bọn họ tiến bộ không hề so hắn kém nhiều ít. Nếu là không có cửa thứ nguyên, nói không chừng hắn còn không theo kịp bọn họ bước chân. Mọi người chào hỏi lẫn nhau sau đó. Đi theo Trương Dịch Phong đi vào phòng họp. Đồng Giao sau khi ngồi xuống quét nhìn toàn trường nói. Lần này triệu tập mọi người tới. Chủ yếu mục đích chính là đánh chết Minh Hải Thủy Quái. Cướp lấy trong cơ thể nó chiến người, gen. Tộc lửa thế tới hung hung. Lục La thực lực mỗi ngày đều đang tăng cường. Loài người có thể hay không tiếp tục tồn tại hy vọng liền ký thác vào trên người chúng ta. Vì để ngừa vạn nhất. Truyền thừa gen phải nắm ở loài người trong tay. Nói tới chỗ này, ta đối với có vài người đặc biệt thất vọng. Loài người địch nhân là tộc lửa. Tộc lửa cường đại đến có thể hủy diệt thế giới. Loài người sinh tử tồn vong đang lúc. Không tư cùng kẻ thù. Lại vẫn suy nghĩ nội đấu mở rộng địa bàn. Ta mời vô số lần cũng thờ ơ. Bọn họ chẳng lẽ không hiểu môi hở răng lạnh đạo lý sao? Chúng ta đánh bại. Bọn họ cũng không có trái cây ngon ăn. Đồng Giao sắc mặt âm hàn nói. Không khí của phòng họp rất ngưng trọng. Ano, Hero, Chison các người đều biết Đồng Giao nói tới ai. Lần này hành động trên mặt nổi là đánh chết Minh Hải Thủy Quái. Trên thực tế lo gì không phải là loài người cường giả lớn tụ họp. Đối mặt trước đó chưa từng có cường địch. Loài người hẳn đồng tâm hiệp lực mới là... Nhưng mà có vài người chỉ muốn nghêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Nói chuyện tránh sự đi. Không đến cũng được đi. Trương Dịch Phong nhắc nhở. Đồng Giao gật đầu một cái. Vẫn là ngươi tới nói đi. Người ở chỗ này chỉ có ngươi cùng Minh Hải Thủy Quái đã giao thủ. Đối với nó thực lực so chúng ta rõ ràng. Chúng ta cơ bản chỉ là nói nghe đồn đãi. Căn bản không có chân chính tiếp xúc qua. Ánh mắt của mọi người rơi vào Trương Dịch Phong trên mình. Trương Dịch Phong sờ mũi một cái. Có chút lúng túng nói. Thật ra thì ta đối với Minh Hải Thủy Quái cũng không quen tất. Lần đầu tiên giao thủ thời điểm ta liền nó dáng vẻ cũng không thấy đã bị đánh ra Minh Hải. Duy nhất biết một chút là Minh Hải thủy quái có điều khiển toàn bộ Minh Hải vùng nước năng lực. Nó phát động kỹ năng thời điểm sẽ cùng Minh Hải dung hợp. Mượn Minh Hải lực lượng tới công kích. Đặc biệt đáng sợ. Lão Lưu, nói một chút Minh Hải tình huống cụ thể. Để cho mọi người có cái trực quan ấn tượng. Được. Lưu Cảnh Hoán mở ra ơ ba. Toàn bộ tin tức hình chiếu lên xuất hiện Minh Hải hình ảnh. Minh Hải tạo thành với băng hà thời đại thời kỳ cuối. Kỳ thành bởi vì chủ yếu là nặng hàng ăn mòn. Trúc cao nguyên cấu tạo đoạn vùi lấp hồ. Độ cao so với mặt biển 1972 gạo. Nước hồ diện tích 251 cây số vuông. Bờ hồ tuyến dài 117 cây số. Nam Bắc dài 5 cây số. Đồ chiều rộng trung bình hẹn 5 cây số. Chứa nước tính hẹn 500 triệu m3. Trung bình độ sâu 5 mét. Chỗ sâu nhất 5 mét. Đây chính là Minh Hải đại khái tình huống. Nghe xong Lưu Cảnh Hoán giới thiệu, sắc mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng. Lớn như vậy hồ diện tích muốn tìm Minh Hải thủy quái cũng khó khăn. Huống chi đánh chết có thể điều khiển 251 cây số vuông vùng nước Minh Hải thủy quái. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Ano nhún nhún vai. Đồng, Minh Hải thủy quái kỹ năng. Nguyên năng quá mạnh mẽ. Chúng ta có thể không đánh lại nó. Không phải có thể. Trực tiếp không có khả năng. Chi Sơn nói rất khẳng định nói. Minh Hải thủy quái cuộc sống ở trong nước. Chúng ta muốn giết nó thì nhất định phải đến trong nước. Trong nước tác chiến đối với chúng ta là vô cùng bất lợi. Lần trước cùng bát kỳ đại xà giao thủ các người đều ở đây. Hẳn biết trong đó hạn chế. Trừ phi có thể đem Minh Hải thủy quái đưa tới Minh Hải. Nếu không chúng ta là không có phần thắng. Thành chủ, chúng ta có thể ở ngoài sáng biển đập nước lên đào một lỗ hổng. Đem nước khô không được sao? Lưu Cường nói, người nghĩ quá đơn giản. Minh Hải thủy quái khống chế nước năng lực mạnh tới trình độ nào? Người căn bản không tưởng tượng nổi. Nó có thể đem toàn bộ Minh Hải nước hồ nâng cao đến 10 thước cao trời cao. Coi như ngươi đem Minh Hải đào ra. Minh Hải thủy quái cũng có năng lực khống chế không để cho nước chảy ra Minh Hải. Cho nên ngươi cái biện pháp này là không thể thực hiện được. Trương Dịch Phong lắc đầu nói. Rất khó giải quyết à. Kim Seong ra thở dài nói. Mọi người tràn đầy đồng cảm. Đồng Dao chau mày. Đánh chết Minh Hải thủy quái là nàng một lực thúc đẩy. Nếu là lúc này lui bước, nàng có lòng không cam lòng. Hơi liếc về gặp lão thần nơi nơi Trương Dịch Phong. Trong lòng động một cái. Hỏi, Trương Dịch Phong, ngươi có phải hay không có biện pháp đem Minh Hải thủy quái đưa ra? Không có biện pháp, ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng Dao tức giận. Ngươi đừng vội, ta lời còn chưa dứt. Minh Hải thủy quái là thủy sinh sinh vật. Theo ta biết nó đã tiến hóa ra trí khôn. Cộng thêm trong cơ thể có chiến người, gen. Chỉ cần nó không ngốc cũng sẽ không chủ động rời đi Minh Hải. Chúng ta không có cách nào đem nó bước ra. Nhưng là chúng ta có thể suy yếu nó thực lực. Sau đó ở trong nước giết chết nó. Trương Dịch Phong nói. Trương, biện pháp gì? Mau nói. Thành chủ, đừng thừa nước đục thả câu. Trương Dịch Phong cười không nói. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Giang. Lưu Cường ngẩn người. Vỗ tay nói. Đúng vậy. Đinh Giang nguyên năng là độc. Để cho hắn ở ngoài sáng biển khơi thả độc. Nhất định có thể đem Minh Hải thủy quái độc chết. Nói không chừng cũng không cần chúng ta ra tay rồi. Mọi người tâm tư linh hoạt mở. Đinh Giang là người tiến hóa cấp 8. Hắn độc hoàn toàn có thể bị thương nặng cấp 8 sinh mạng thể. Trừ phi Minh Hải thủy quái thực lực so Đinh Giang mạnh mẽ. Đạt tới cấp 8 trung kỳ trở lên thậm chí là hậu kỳ trình độ. Còn như cấp 9 cơ bản không thể nào. Thế giới hoang phế không có tài nguyên chống đỡ sinh mạng thể tiến hóa đến cấp 9. Đây cũng chính là Lục La muốn diệt thế một trong những nguyên nhân. Đinh Giang, có nắm chắc không? Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.